Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, trở về, câu nói này như là đất bằng một tiếng sét, đập ở đây ba người đều trở tay không kịp, ai cũng không ngờ rằng Trúc Thương Lan sẽ vung ra một câu nói như vậy. Trúc Hàn Bình thần sắc lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Hạ Vạn Phát cả kinh đều quên nổi giận, chỉ có Phương Tú Văn dẫn đầu lấy lại tinh thần. Nguyên bản ngừng lại nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Khàn giọng hô, Thương Lam, ngươi không thể đối với ta như vậy à, Hạ Vạn Phát đậu xanh mắt chừng đến có chuông đồng lớn như. Vậy, Hạ Thương Lam, ngươi điên rồi, Trúc Thương Lan không có phản ứng bọn hắn. Quay đầu nhìn về phía Trúc Hàn Bình, biểu lộ bình tĩnh hỏi, cha, ngài cảm thấy thế nào? Trúc Hàn Bình lập tức nói không ra lời. Hắn tới đây trước đó đều cùng Đường Hương Lan thương lượng xong. Tận lực thỏa mãn Hạ Vạn Phát đưa điều kiện, đem con gái ruột mang về Trúc gia. Nếu như báo cảnh, kia Tư Dư làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn để Tư Dư trơ mắt nhìn xem nàng thân sinh mẫu thân đi ngồi tù sao? Không được, hắn không thể làm như thế. Hắn là hận Phương Tú Văn hại hắn cùng thân sinh cốt nhục tách rời 16 năm. Nhưng việc đã đến nước này, một vị trả thù, cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề. Nghĩ đến đây, Trúc Hàn Bình nhìn về phía Trúc Thương Lan, ngữ khí khó khăn mở miệng nói. Thương Lam, ta, lại là làm sao cũng không tiếp tục được. Trúc Thương Lan nói, ta biết cái này khiến ngài làm khó. Phương Tú Văn dù nói thế nào cũng là Trúc Tư Dư. À không, là Hạ Tư Dư mẹ đẻ. Mà Hạ Tư Dư lại là ngài cùng mẹ một tay nuôi lớn. Vài chục năm tích lũy tình cảm, không phải ta cái này vừa nhận nhau nữ nhi có thể so. Các ngươi khẳng định không bỏ được để Hạ Tư Dư khó xử Thương Lam. Ngươi đừng nói như vậy, Trúc Thương Lan ngắt lời nói. Ta cũng không phải cái không niệm cùng tình cũ người. Báo cảnh thôi được rồi, Trúc Hàn Bình lập tức thở dài một hơi. Không chờ hắn hấp khí. Lại nghe Trúc Thương Lan nói, sai lầm nên uốn nắn vẫn là phải uốn nắn, đã ta cùng Hạ Tư Dư đổi thân phận, hiện tại đổi lại liền tốt, Trúc Hàn Bình khẽ giật mình. Thật chẳng lẽ muốn đổi trở về? Phương Tú Văn tự biết có lỗi, nghe được Trúc Thương Lan đề nghị, cũng không dám phản đối. Nàng không muốn vào ngục Gemini ở đây cảm xúc kích động nhất người không ai qua được Hạ Vạn. Phát. Mắt thấy 500 vạn liền muốn tới tay, lại bị Trúc Thương Lan làm hư, sao có thể để hắn không giận, hắn khí sọ não đều muốn lật ngược, mất lý trí đi bắt Trúc Thương Lan tóc, dùng sắc nhọn thanh âm mắng, tiện nhân, dám phá hư chuyện tốt của ta, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi, a, âm cuối đột nhiên biến điệu, chỉ nghe phịch một tiếng, trước kia phách lối ác liệt Hạ Vạn Phát. Bị Trúc Thương Lan một cái ném qua vai, đập ầm ầm đến trên mặt đất, chất gỗ ghế bị Hạ Vạn Phát đè ép cái vỡ nát. Hạ Vạn Phát đau đầu truyền đến choáng váng liên hồi, chờ đến lấy lại tinh thần, hắn giãy giụa lấy muốn bò lên, một con có chút bẩn màu trắng giày chơi bóng dẫm lên hắn ngực. Mũi chân ác liệt hướng xuống ép, giày chơi bóng chủ nhân trên mặt có con chưa rút đi hài nhi mập. Hơi có vẻ xốc xếch dưới sợi tóc là một trương lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ. Da trắng môi đỏ, đuôi mắt có chút thượng thiêu, có cùng nàng tuổi tác không hợp mị thái. Đây là một trương yêu diễm tiện hóa mặt, nhìn xem cũng không phải là an phận thủ thường loại hình. Phóng tới trong tiểu thuyết, tuyệt đối là ác độc nữ phối tồn tại. Trúc Thương Lan tăng thêm lực đạo, dẫm đến Hạ Vạn Phát trước mắt biến thành màu đen. Chỉ cảm thấy ngực xương sườn đều muốn bị nàng đạp gãy. Thương Lam, dừng tay, Trúc Hàn Bình nhìn Hạ Vạn Phát muốn ngất đi. Bận bịu tới ngăn cản, Trúc Thương Lan lúc này mới chậm ung dung thu chân, một lần nữa đem ánh mắt chuyển qua Trúc Hàn Bình trên thân. Tại Hạ Vạn Phát ho đến tê tâm liệt phế tiếng ho khan bên trong. Chậm rãi tiếp tục vừa rồi gãy mất chủ đề, người cũng nhìn thấy. Hạ Vạn Phát tính tình không tốt có bạo lực khuynh hướng. Ta là bị hắn từ nhỏ đánh tới lớn. Nếu như không phải Phương Tú Văn, ta vốn nên hạnh phúc khoái hoạt đợi tại các ngươi bên người, Phương Tú Văn nhịn không được lên. tiếng khóc lớn, ô ô ô, ta cũng không muốn, ta là không có cách nào a. Thông qua trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Trúc Hàn Bình biết Hạ Vạn Phát chính là đồ cặn bã. Mặc dù có thể đoán được Thương Lam ở chỗ này trôi qua không tốt, nhưng chính miệng nghe được nàng nói những này, hắn tâm vẫn là hung hăng co rút đau đớn một chút. Nếu như Phương Tú Văn không có nhận vốn có trừng phạt, vậy hắn nữ nhi những năm này bị tội lại nên quái đến ai trên đầu? Gặp Trúc Hàn Bình thần sắc có chút buông lỏng, Trúc Thương Lan tiếp tục nói, ta biết báo cảnh không thực tế, bất kể nói thế nào Phương Tú Văn cũng là dưỡng mẫu của ta. Cho nên ta cũng không muốn truy cứu đúng sai, ta trở lại ngươi cùng mẹ bên người, Hạ Tư Dư trở về Hạ gia. Để hết thầy trở về quỹ đạo liền tốt, giả bộ đáng thương không phải Trúc Thương Lan tác phong. Nói lên những này ngữ khí của nàng bình dị, muốn bao nhiêu bình tĩnh có bao nhiêu bình tĩnh, Trúc Hàn Bình khó tránh khỏi nhìn nhiều Trúc Thương Lan một chút. Luôn cảm thấy nàng hôm nay có chỗ nào không giống, đương nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Chỉ là để Tư Dư rời đi Trúc gia, Hương Lan khẳng định không tiếp thụ được. Thế là hắn dùng giọng thương lượng nói, ngươi cũng đã nói, Tư Dư cùng chúng ta sinh sống vài chục năm, có tình cảm, có thể hay không để cho nàng tạm thời trong nhà. Nàng trước một hồi ra tai nạn xe cộ, thân thể không tốt lắm, chờ nàng chữa trị khỏi thân thể, lại để cho nàng rời đi có được hay không? Kế hoãn binh, Trúc Thương Lan ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, đổi lại không ảnh hưởng. Phương Tú Văn sẽ chiều cố thật tốt nàng, dứt lời. Trúc Thương Lan đem lời đầu vứt cho một bên Phương Tú Văn. Mẹ, ngươi nói đúng không? Một tiếng này, mẹ, rất có ý chào phúng. Phương Tú Văn có chút khó xử, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Vâng, ta, nhất định sẽ chiều cố thật tốt Tư Dư, Trúc Hàn Bình rất là khó xử. Hắn là cái phân rõ phải trái người. Tư Dư hưởng thụ vốn nên thuộc về Thương Lam hết thảy. Mà Thương Lam lại thay Tư Dư tiếp nhận không nên tiếp nhận thống khổ. Đưa các nàng đổi lại là không sai, nhưng bọn hắn cùng Tư Dư mười mấy năm qua thân tình. Không phải như vậy mà đơn giản liền có thể dứt bỏ. Hắn tự xưng là cái công chính người. Tại đối mặt Thương Lam cùng Tư Dư lúc, trong lòng cán cân nghiêng vẫn là thoáng hướng Tư Dư nghiêng. Thương Lam, Tư Dư là vô tội, chúng ta không thể đối nàng tuyệt tình như vậy, ta có thể nghĩ biện pháp thuyết phục Hương Lan, đạt được đồng ý của nàng, để Tư Dư chuyển ra Trúc gia, về phần trở lại Hạ gia. Trúc Hàn Bình mắt nhìn ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệch Hạ Vạn Phát. Lắc đầu, nói, Hạ Vạn Phát là cái nát người, không phải người cha tốt, Tư Dư về nơi này khẳng định không chịu được. Trúc Thương Lan gật đầu. Nơi này mới là Hạ Tư Dư chân chính nhà, không cho Hạ Tư Dư về nơi này, kia Hạ Tư Dư một học sinh trung học, ăn ở khẳng định từ Trúc gia gánh vác, nguyên trong sách đường Hương Lan đối Hạ Tư Dư cực kỳ bất công. Mà nguyên chủ tính cách âm u không lấy vui, có thể được đến đường Hương Lan tình thương của mẹ mới là lạ. Có thể suy ra, nếu như nàng kiên trì muốn đem Hạ Tư Dư đuổi ra Trúc gia. Đường Hương Lan khẳng định không chào đón nàng, bất quá, vậy thì có cái gì cái gọi là, Trúc Thương Lan có thể thấy rõ thế cục, nàng mặc dù là Trúc Hàn Bình cùng đường Hương Lan con gái ruột. Nhưng tại trong lòng bọn họ, Hạ Tư Dư tuyệt đối so với nàng trọng yếu, Trúc Hàn Bình có thể làm ra dạng này lớn nhượng bộ đã rất không dễ dàng. Nàng cũng không thể đem người làm cho thật chặt, phải đi từng bước một. Chờ nàng trở thành Trúc gia người cầm quyền, chính là nàng định đoạt, nghĩ như vậy, Trúc Thương Lan nhạt tiếng nói, cha, ta nghe ngươi, dừng một chút, tại Trúc Hàn Bình trên mặt hiển hiện thiếu dung thời điểm. Nàng ý vị thâm trường bổ sung một câu, hoặc là Phương Tú Văn đi ngồi tù, hoặc là Hạ Tư Dư chuyển ra Trúc gia, cũng nên làm ra lựa chọn. Ngài cũng không thể qua loa tắc trách ta à, đối đầu Trúc Thương Lan u chìm như ngầm nguyên hai con. Ngươi, Trúc Hàn Bình không biết thế nào, tâm rụt co rụt lại. Đương nhiên, Trúc gia trước kia làm mậu dịch lập nghiệp. Những năm gần đây, Trúc Thị tập đoàn quy mô tại Trúc Hàn Bình quản lý hạ mở rộng không ít. Tại A Thị cỡ trung xí nghiệp ở trong cũng là có tên tuổi. Tiến về Trúc gia biệt thự trên đường, Trúc Thương Lan ngồi tại ô tô chỗ ngồi phía sau. Đóng lại tầm mắt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thế giới này so sánh tận thế, thật lạc hậu nhiều lắm. Xuất hành thế mà ngồi 4 cái bánh xe ô tô. Phải biết tại nàng chỗ thế giới kia, sớm đã có phi thuyền. Lão Tạc Thiên Chiêu này quả nhiên hung ác, thế mà để nàng xuyên qua trong sách, còn không bằng trực tiếp đem nàng đánh chết đâu. Nàng ngàn vạn cương thi bộ đội đều lưu tại tận thế. Nàng nên như thế nào chinh phục sao trời cùng biển cả đâu? Đúng là mẹ nó, Thương Lam, về nhà cũng không thể nói thô tục. Về sau đừng hơi một tí liền đánh nhau, cũng không biết Hạ Vạn Phát thương thế thế nào. Bất quá hắn cũng là đáng đời, Trúc Thương Lan mí mắt cũng không có vén. Tiếp tục suy nghĩ chính nàng sự tình, nàng tại tận thế bên trong là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu. Tại trong sách vẫn như cũ là xuyên qua toàn thư ác độc nữ nhân vật phản diện. Cuối cùng là có điểm tương tự như vậy chỗ, biết tất cả kịch bản nàng, chỉ cần không tìm đường chết, không cùng nữ chính đối nghịch, không cùng nữ chính đoạt nam chính, bình an sống đến kết cục cũng không có vấn đề. Đương nhiên, đó là không có khả năng. 30 phút sau, xe tại một tòa có độc lập vườn hoa siêu hào hoa kiểu dáng châu Âu biệt thự trước cửa dừng lại. Trúc Thương Lan cùng Trúc Hàn Bình xuống xe, quản gia tiến lên tiếp nhận nàng xách nát bao, cung cung kính kính nói. Lão gia, tiểu thư, các ngươi trở về. Trúc Hàn Bình khẽ gật đầu. Sau đó cùng Trúc Thương Lan giới thiệu nói, vị này là Đức Thúc, theo ta vài chục năm, về sau ngươi có chuyện gì nói với hắn một tiếng liền tốt. Trúc Thương Lan đi theo gật gật đầu. Đức Thúc hai cha con mặt mày nhất là giống nhau. Sinh trưởng ở Trúc Thương Lan trên mặt diễm lệ không thể nhìn gần. Sinh trưởng ở Trúc Hàn Bình trên mặt liền hơi có vẻ nữ tính hóa. Bất quá Trúc Hàn Bình ngay ngắn hàm dưới trung hòa mặt mày cho người nữ khí. Ánh mắt kiên định bình thản, ngược lại nhìn qua quý khí phi phàm, một lớn một nhỏ làm ra giống nhau động tác, nhất là Trúc Thương Lan, không kiêu ngạo không tự ti, để quản gia không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, phu nhân đâu, biết hành thiếu gia tới, phu nhân ngay tại chiêu đãi hắn, Trúc Hàn Bình dạ. Quay đầu cùng Trúc Thương Lan nói. Thương Lam, chúng ta đi vào đi. Trúc Thương Lan thu hồi dò xét biệt thự ánh mắt. Lần nữa gật đầu, Mani, đi theo Trúc Hàn Bình tiến vào biệt thự. Khắc sâu vào tầm mắt chính là tầm mắt khoáng đạt sáng sủa phòng khách. Trúc Thương Lan thẩm mỹ không được tốt lắm, cũng có thể nhìn ra nơi này mỗi một miếng đất tấm đều có giá trị không nhỏ. Tận thế chiến hỏa liên thiên, khắp nơi đều là tường đổ. Cho dù là nhân loại thống soái tối cao chỗ ở, cũng không có nơi này tới tráng lệ. Thế giới này khoa học kỹ thuật lạc hậu là rơi ở phía sau điểm. Nhưng sinh hoạt trình độ xác thực rất cao. Đương nhiên đối Trúc Thương Lan tới nói, cho dù tốt phòng ở, cũng không bằng một cái quan tài tới thoải mái. Cha, ngươi trở về. Một đạo nhỏ nhắn mềm mại thanh âm hấp dẫn Trúc Thương Lan chú ý. Dương mắt quét tới. Chỉ gặp cách đó không xa trước sofa đứng cái dáng người mảnh mai nữ hài. Nữ hài khí chất thanh thuần, như là một đóa thuần khiết không tì vết bạch liên. Một đôi tiễn nước thu đồng nhu nhu nhược nhược xem tới. Để cho người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc, nếu như Trúc Thương Lan không có đoán sai. Đối phương hẳn là nữ chính Hạ Tư Dư. Lúc này Hạ Tư Dư trên mặt mang theo cứng ngắc cười. Ánh mắt chạm đến Trúc Thương Lan mặt lúc, nàng giật mình, lập tức không được tự nhiên thõng xuống mặt, ngược lại là một bên tướng mạo tuấn tú thiếu niên tràn ra một tia ôn nhu cười. Lễ phép nói, Trúc Thúc tốt, lập tức mỉm cười nhìn về phía Trúc Thương Lan. Ôn hòa nói, đây chính là Thương Lam đi, người tốt, ta là Thẩm Chi Hành. Hết chương.